Minh hôn chính thú, chương 195, Nề Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn định này ở trong đầu cùng nàng câu thông. Nhưng là ta phát hiện, căn bản không có biện pháp liên hệ đến hắn. Hơn nữa giản thanh âm ở ta trong đầu vang quá một trận lúc sau, liền trực tiếp biến mất. Ta không biết giản là như thế nào cùng ta liên hệ. Ta cũng không có cách nào tĩnh hạ tâm tới tĩnh tâm đi tu luyện. Trực tiếp gọi tới Quý Lăng Tiêu. Trong khoảng thời gian này, Quý Lăng Tiêu hoàn toàn thành ta người đại lý. Hắn làm việc năng lực cũng so với ta cường quá nhiều. Mới ngắn ngủn này đó thời gian, cũng đã bồi dưỡng một cổ chúng ta từ chung. Có thể nói, hiện tại phương Bắc yêu tộc đã ở khống chế của ta trong phạm vi. Quý Lăng Tiêu lại đây lúc sau, ta liền đem giản sự tình cùng Quý Lăng Tiêu nói một chút. Quý Lăng Tiêu nghe được lúc sau, chỉ là đối với ta hơi hơi gật đầu. Theo sau đối với ta nói, sau đó đâu? Sau đó ta muốn đi cứu nàng a. Ta nhìn Quý Lăng Tiêu phi thường bình tĩnh nói, có chút vô ngữ đối với Quý Lăng Tiêu nói. Quý Lăng Tiêu nghe được ta nói lúc sau, hơi hơi cười, ngay sau đó đối với ta nói, ngươi đi cứu nàng, ngươi đi đâu cứu a? Nàng đã thực minh bạch nói cho ngươi, không cần đi quản nàng. Nghe được Quý Lăng Tiêu nói, ta thật là hết chỗ nói rồi. Nhìn Quý Lăng Tiêu nói, nếu ân mị gặp nguy hiểm. Không chờ ta nói xong, Quý Lăng Tiêu tựa hồ là đã đoán được ta muốn nói cái gì, nhàn nhạt cười, theo sau đối với ta nói, ta sẽ không đi quản nàng. Hảo đi, thật là cùng Quý Lăng Tiêu không phải một đường người a. Quý Lăng Tiêu nhìn ta bộ dáng, đối với ta nói, quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi phải biết rằng, liền tính giản hiện tại có nguy hiểm, hắn hiện tại cũng là thực an toàn. Ta không quá minh bạch nhìn Quý Lăng Tiêu. Quý Lăng Tiêu còn lại là đối với ta tiếp tục nói, rất đơn giản một đạo lý, giản có nguy hiểm, khẳng định là giản viễn trí phát hiện giản thân phận thật sự. Thậm chí còn đều đoán được thân phận của ngươi. Cho nên đâu, hắn liền sẽ dùng giản tới uy hiếp ngươi. Do đó đạt tới nhất thống mục đích. Cho nên ở cái này mục đích chưa đạt thành phía trước, ngươi cái kia tiểu tức phụ là phi thường an toàn. Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi có hay không thu được bất luận cái gì thư tín, hoặc là có người tới cùng ngươi truyền lời. Ta đối với Quý Lăng Tiêu hơi hơi lắc đầu. Quý Lăng Tiêu hướng về phía ta hơi hơi cười, theo sau đối với ta nói, kia không phải kết sao? Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng. Quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn. Còn nữa nói, ngươi ở nói như thế nào? Đều là giản viễn trí con rể, hắn nữ nhi còn ở ngươi trên tay sao? Ngươi liền thỏa thỏa đem tâm đặt ở trong bụng, thật là đương cục giả mạc. Ngoài cuộc tỉnh táo a, Quý Lăng Tiêu thật là một ngữ đánh thức người trong mộng a, xác thật là như vậy một đạo lý. Quý Lăng Tiêu thấy ta còn là có chút tâm thần không yên bộ dáng, liền đối với ta nói, ngươi hạt khẩn trương cái gì? Hiện tại thắng lợi thiên bình đã khuynh hướng chúng ta bên này. Chúng ta háo đến khởi, giản viễn trí háo không dậy nổi. Ta hơi hơi gật đầu, theo sau đột nhiên đối với Quý Lăng Tiêu nói, đúng rồi, ngươi nghe nói qua Lẫm Đông sao? Nghe được ta nói lúc sau, Quý Lăng Tiêu rõ ràng sửng sốt, nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn tiểu tử là biết Lẫm Đông. Nhưng là Quý Lăng Tiêu thực mau liền thu hồi kia có chút ngây người biểu tình, theo sau đối với ta nói, Lẫm Đông, cái gì Lẫm Đông? Chính là mùa đông sao? Ngươi nơi nào nghe nói? Hiển nhiên Quý Lăng Tiêu hiện tại đây là ở nói hưu nói vượn đâu. Vẻ mặt của hắn là rõ ràng biết cái gì là Lẫm Đông. Nghĩ tới nơi này, ta đối với Quý Lăng Tiêu nói, ngươi thật sự không biết? Hắn không có trực tiếp trả lời ta, mà là đối với ta hỏi, ngươi từ nơi nào nghe tới Lẫm Đông? Hắn ấp úng, ta cũng không có tính toán giấu giếm, liền trực tiếp đem Vương Thuận trước khi chết nói đi theo Quý Lăng Tiêu nói một chút. Nghe được ta nói lúc sau, Quý Lăng Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi lên. Hiển nhiên hắn cái này biểu tình là biết chuyện này. Ta cũng không có chen vào nói, chỉ là lặng lặng chờ Quý Lăng Tiêu nói chuyện. Qua một hồi lâu lúc sau, Quý Lăng Tiêu mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này hắn đối với ta nói, nếu Vương Thuận nói chính là thật sự lời nói, chúng ta đây còn vội cái gì? Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Có ý tứ gì? Ta đối với Quý Lăng Tiêu hỏi. Lẫm Đông chỉ là một cái thượng cổ đồn đãi. Ta cũng là nghe nói. Chúng ta trên địa cầu nghe nói từng có hai cái Lẫm Đông Kỳ. Cái thứ nhất Lẫm Đông Kỳ phía trước chính là cái gọi là các ngươi thần thoại bên trong thượng cổ thời đại. Quý Lăng Tiêu nói đến chỗ này, ta phát hiện hắn nói chuyện bên trong lỗi trong lời nói. Ta đối với Quý Lăng Tiêu hỏi, chúng ta, chấm, Quý Lăng Tiêu xấu hổ cười cười, tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói sai. Xem ra Quý Lăng Tiêu thật sự cùng chúng ta không phải một loại người a, rõ ràng nghe được Lẫm Đông lúc sau. Quý Lăng Tiêu cũng có chút hoảng sợ. Ngươi đừng ngắt lời. Ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Ngươi còn muốn nghe hay không? Quý Lăng Tiêu đối với ta nói. Ta gật gật đầu. Ý bảo Quý Lăng Tiêu tiếp tục nói tiếp. Quý Lăng Tiêu còn lại là đối với ta tiếp tục nói lên. Cái thứ nhất Lẫm Đông Kỳ. Chính là chúng ta thần thoại chuyện xưa trung thượng cổ thời đại. Quý Lăng Tiêu sửa đúng một chút chính mình nói sai. Ngay sau đó tiếp tục nói lên, khi đó cũng có nhân loại, hơn nữa bọn họ văn minh cùng khoa học kỹ thuật, rất xa cao hơn hiện tại thời đại này, nghe nói thượng cổ nhân thân cao đều có 3 mễ nhiều, sau trưởng thành đều có 5 mễ nhiều, khi đó nhân loại thọ mệnh cũng là phi thường dài dòng, nhưng là cứ như vậy một cái độ cao văn minh xã hội, liền bởi vì Lẫm Đông tiến đến, ở gần mấy chục năm lúc sau. Liền toàn bộ hủy diệt. Chúng ta nhân loại tuy rằng cũng tìm được quá một ít thượng cổ nhân loại dấu vết. Nhưng chỉ là lông phượng sừng lân. Cũng không từ khảo chứng. Cái thứ hai Lẫm Đông. Chính là nhân loại sở xưng là Jurassic thời đại. Đây là khoảng cách thượng cổ thời đại mấy trăm vạn năm. Khủng long lại lần nữa thống trị thế giới này. Nhưng là như cũ là chết vào Lẫm Đông. Mà nếu Lẫm Đông thật sự muốn tới lời nói. Chúng ta chú định là phải bị thay thế được rớt. Vô luận là người vẫn là yêu. Cái này tiên đoán là vẫn luôn tồn tại. Nhưng là ai cũng không biết. Cũng vô pháp chứng thực cái này Lẫm Đông là chân thật tồn tại. Có lẽ là thế nhân vô căn cứ đâu. Bất quá, ta còn là tin tưởng cái này Lẫm Đông là chân thật tồn tại. Chính cái gọi là thịnh cực tất suy. Đây là thiên đạo, Quý Lăng Tiêu những lời này. Ta ở Vương Thuận bên kia cũng là nghe nói qua. Nếu có thể truyền ra tới. Đã nói lên cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Lúc này Quý Lăng Tiêu cả người bày ra một cổ xu hướng suy tàn. Này cổ khí thế phi thường suy sút. Làm người nhìn liền phụ năng lượng bạo lều. Đối với ta liên tục thở dài nói. Ai, nếu Lẫm Đông thật sự tới. Vậy nên làm gì? Làm gì đi? Hảo hảo hưởng thụ mỗi một ngày đi. Không phải, hiện tại chỉ là một cái đồn đãi sao? Người như vậy vừa nói. Ta cũng coi như suy nghĩ cẩn thận. Vương Thuận vì cái gì không dãy dụa một chút. Hóa ra hắn cái lão tiểu tử bận việc ban ngày. Kết quả phát hiện Lẫm Đông muốn tới. Cùng với thấy được chính mình thân thủ sáng tạo đồ vật. Hủy diệt còn không bằng sớm một chút đi đâu. Quý Lăng Tiêu không chờ ta nói xong. Liền đối với ta nói. Hắn là như thế nào biết Lẫm Đông muốn tới đâu? Ta có chút tò mò đối với Quý Lăng Tiêu hỏi. Quý Lăng Tiêu nhìn ta liếc mắt một cái. Chu chu môi ba nói. Ai biết được? Đúng rồi. Nếu hiện tại đều đã như vậy. Ta đây liền triệt a, ngươi cũng tùy ý. Đến lúc đó giản viễn trí vạn nhất cùng ngươi đưa ra điều kiện gì? Ngươi trực tiếp đáp ứng rồi chính là. Nói. Quý Lăng Tiêu đối với ta phất phất tay. Trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi triệt, đi nơi nào a? Quý Lăng Tiêu nhìn ta liếc mắt một cái. Theo sau đối với ta nói. Không làm, ta tưởng khuyên bảo hắn cái gì. Quý Lăng Tiêu lại là đối với ta nói. Ta nói ngươi cũng đừng không có việc gì hạt bận việc. Có cái gì chưa xong tâm nguyện. Trực tiếp đi kết đi. Ngươi hiện tại phí nửa ngày kính. Đến cuối cùng vẫn là cùng người thường giống nhau. Ngỏm củ tỏi. Không ý nghĩa, nhìn Quý Lăng Tiêu trạng thái, tựa hồ đối với Lẫm Đông tiến đến, tin tưởng không nghi ngờ. ta nhìn Quý Lăng Tiêu, phát hiện hắn giống như bay thẳng đến vương cung ngoại đi đến. Ngay sau đó nói, ngươi thật không làm a. Quý Lăng Tiêu cả người cảm xúc phi thường suy sút, đối với ta phất phất tay nói, không làm, không ý nghĩa a, bên này sự tình. Đoạn Tư Tấn cái kia tiểu tử hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lúc này Kèn Pha, Gột Giáo cũng từ bên ngoài đi tới. Đối với ta nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Ta tâm tình cũng phi thường trầm trọng. Nhìn Kèn Pha, Gột Giáo nói, không, không có việc gì, tiểu tử này không làm. Cái gì hắn không làm? Kèn Pha, Gột Giáo vẻ mặt kinh ngạc đối với ta nói. Ta gật gật đầu. Nhìn ta cảm xúc cũng không cao. Kèn Pha, Gột Giáo đối với ta nói, ngươi không sao chứ? Ta lắc lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Theo sau đối với Kèn Pha, Gột Giáo nói, đúng rồi, ngươi tìm ta có việc. Kèn Pha, Gột Giáo đối với ta gật gật đầu. Ngay sau đó đối với ta nói, vương cung cửa tới một người, chỉ tên nói họ muốn gặp ngươi. Thấy ta đối với Kèn Pha, Gột Giáo nghi hoặc hỏi. Kèn Pha, Gột Giáo đối với ta gật gật đầu. Theo sau đối với ta nói, không sai, ngày thường gặp loại người này, ta là trực tiếp đuổi đi. Nhưng là hôm nay cái này giống như có điểm môn đạo. Hơn nữa, ta thấy không rõ thực lực của hắn. Thiết Minh, người kia thực lực ở ta phía trên. Kèn Pha, Gột Giáo thực lực ta là rõ ràng. Gần nhất ở yêu đan tăng lên dưới, thực lực có chất bay vọt. Hiện tại thực lực của hắn ở phương Bắc yêu tộc tới giảng đều có thể tính thượng là thượng tầng. Hơn nữa trải qua Cử Hiền Đường như vậy một chỉnh, sở hữu có thực lực người đều tới, có thể làm Kèn Pha, Gột Giáo thấy không rõ thực lực, cũng coi như là cái cao thủ. Nghe được hắn nói, ta nháy mắt liền tới rồi hứng thú. Người kia đâu? Ta đối với Kèn Pha, Gột Giáo hỏi. Kèn Pha, Gột Giáo nghe được ta nói lúc sau, đối với ta nói, người kia hiện tại ở bên ngoài chờ đâu. Ta hỏi hắn có chuyện gì. Gia hỏa kia lăng là một câu đều không có nói. Chỉ là nói, ta không mang theo hắn tiến vào, người nhất định sẽ tìm ta phiền toái. Hành đi, dẫn hắn tiến vào. Ta nhìn Kèn Pha, Gột Giáo nói, cách trương.